Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dực tướng quân nhìn Hoắc Gia Quân năm đó tiên hoàng bí mật triệu hắn vào cung, hết lần này đến lần khác căn dặn, nhất định phải là người nắm giữ Long Phù mới có thể điều động Tả Dực quân. Nhưng nay tiên hoàng đã băng hà, Khải Quang đế bị đại trưởng công chúa phế truất, lại phù trợ ấu đế, có nghi ngờ buông rèm nhiếp chính. Giờ lại bị đồn là giả công chúa, mọi chuyện chưa rõ ràng, hắn không dám vọng động. Tả Dực tướng quân trầm ngâm không nói. Tả Dực tướng quân, Tang Ninh lớn tiếng gọi, ta biết quân phù Tả Dực ở đâu, nó đang nằm trong tay cha chồng ta Hoắc Chấn Nam. Tang Ninh nói bừa, nhưng Hoắc Chấn Nam là võ tướng được tiên hoàng tin tưởng nhất, khả năng này rất lớn. Dù sao bây giờ ai cũng không có chứng cứ, trước tiên dựa vào một cái miệng, để Tả Dực tướng quân không đối phó Hoắc Gia Quân mới là điều quan trọng nhất lúc này. Người nói thật sao? Tả Dực tướng quân lập tức hỏi. Đương nhiên là thật, nhưng chính vì điều này, cha chồng ta bị đại trưởng công chúa hãm hại, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Tang Ninh phẫn hận nhìn đại trưởng công chúa với vẻ mặt âm trầm. Chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói, đại trưởng công chúa căn bản là giả mạo. Thái giám Lưu Phúc bên cạnh tiên tiên đế có thể làm chứng. Thị ta thực chất là gian tế Bắc Mông, mưu đồ biến đất nước Đông Dương thành phụ thuộc Bắc Mông. Nếu không phải Hoắc Gia Quân đã đánh lui Bắc Mông, lúc này đã không còn Đông Dương nữa rồi. Ánh mắt đại trưởng công chúa như muốn ăn tươi nuốt sống Tang Ninh, phát ra hàn quang lạnh lẽo như rắn độc. Ta nói là thật, nàng ta trước hết đã loại trừ Bạc Dương Hầu phủ vốn được tiên hoàng tin tưởng nhất, sau đó lại muốn phế truất và sát hại Khải Quang đế. Khải Quang đế đã thoát ra khỏi hoàng cung bằng mật đạo, khi đến được quân doanh Hoắc gia thì đã trọng thương không thể cứu chữa. Chính y đã kể lại sự thật cho chúng ta. Nếu không tin, các ngươi có thể đi Long An Thành, tìm trong khu rừng cách 30 dặm ngoại ô để tìm mộ Khải Quang đế. Chúng ta đã bí mật chôn cất y ở đó, định sau khi ổn định kinh thành sẽ đưa y về Hoàng Lăng an táng. Tang Ninh căm phẫn sục sôi, lời lẽ chân thành tha thiết, đến cả Cố Trung và Tào Dần cũng tin rồi. Họ nhìn đại trưởng công chúa, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một gian tế Bắc Mông. Một lời hồ ngôn, đại trưởng công chúa giận dữ nói, thật tình mà nói, nàng ta chưa bao giờ đặt mấy lời đồn đại ấy vào mắt, bởi vì trong tay nàng ta có binh quyền, cho dù để thế nhân biết được chân tướng, cũng chẳng ai dám xen vào. Nhưng, hiện giờ Tang Ninh lại dám thêu dệt ngày càng quá đáng, mà xem biểu cảm của những người khác, họ còn tin thật sao? Đại trưởng công chúa điện hạ, mặt tướng thấy, quả thực là người đã phế bỏ Khải Quang đế. Tả Dực tướng quân trầm giọng nói, phế Khải Quang đế là bởi vì hắn bị người Bắc Mông khống chế, dùng cổ độc tàn hại thần tử, đức bất xứng vị. Đại trưởng công chúa cảm thấy, sự việc đến nước này, quả thực có vài chuyện cần phải công khai rồi. Không sai, bản cung không phải đại trưởng công chúa, nhưng lại là người được nhắc đến trong lời đồn, là mẫu thân ruột của Càn Nguyên đế. Các ngươi nghĩ bản cung sẽ làm hại giang sơn của chính cốt nhục thân sinh mình sao? Đại trưởng công chúa, cứ thế mà thừa nhận sao? Lời đồn bên ngoài, quả thực cũng nói như vậy. Không nói nàng ta là gian tế Bắc Mông. Tả Dực tướng quân lại nhìn sang Tang Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh lạnh lùng cười một tiếng. Đại trưởng công chúa, nghe nói người còn từng xoay sở giữa ba vị đại tướng quân mạnh, Lưu, Lục, khiến họ vì người mà chôn vùi tiền đồ, dâm nạp quân đội, còn cả tiên hoàng. Có hoàng hậu Phi Tần, ta nghĩ chắc sẽ không đến mức kén cá chọn canh thế đâu. Hỗn xược, Tang Ninh dám vũ nhục nàng ta như vậy, đại trưởng công chúa đã quen bá đạo, không muốn lãng phí lời nói với nàng. Minh Kình, giết ngay nữ yêu nghiệt nói lời mê hoặc lòng người này cho bản cung. Tả Dực tướng quân lại cản Minh Kình lại. Tả Dực tướng quân, bản cung cho ngươi đến là để dẹp phản quân. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Đại trưởng công chúa giọng điệu gay gắt, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Tả Dực tướng quân cũng nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không còn giữ thái độ cung kính nữa. Đại trưởng công chúa, khi chúng ta đến, trong cung lửa sáng khắp nơi, cho nên ta đã phái một đội nhân mã vào xem xét. Kết quả lại là Hoài Sơn Vương đang sát hại vài vị tiểu hoàng tử. Ta đã bắt hắn ta lại nói là người chỉ thị. Người còn có gì để giải thích không? Bản cung bảo hắn vào cung làm bộ làm tịch, lừa dối Hoắc gia quân, điều này còn cần phải giải thích với ngươi sao? Chẳng lẽ bản cung còn sẽ gờ, y, ế, xê chính cháu nội của mình? Tả Dực tướng quân, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của bản cung dành cho ngươi. Ngươi thật sự không nghe theo mệnh lệnh sao? Đại trưởng công chúa mắt ánh sát khí, nhưng tiểu hoàng đế quả thật đã bị giết. Tả Dực tướng quân nhìn đại trưởng công chúa với ánh mắt kỳ lạ. Cái gì mà làm bộ làm tịch, nàng ta đã già đến hồ đồ rồi sao? Người của ta kịp chạy tới, chỉ cứu được hai vị tiểu hoàng tử, Hoài Sơn Vương nói là người đã hạ lệnh. Hồ ngôn loạn ngữ, xem ra, ngươi thật sự định đầu quân cho Hoắc gia quân rồi. Đại trưởng công chúa giơ tay lên, chờ lệnh hạ xuống. Tả Dực tướng quân đã hô một tiếng về phía sau, đem Hoài Sơn Vương lên đây. Đến lúc này, Tang Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những lời vừa nói đã che lấp được rồi. Không có 20 vạn quân của Tả Dực tướng quân, bọn họ sẽ không bị tiêu diệt toàn quân. May nhờ đại trưởng công chúa vận rủi, rảnh rỗi không có việc gì còn gờ, y, ế, xê hoàng tử để mua vui. Hoài Sơn Vương bị người ta áp giải đến trước mặt, miếng vải bịt miệng bị giật ra. Điện hạ, cứu mạng, Hoài Sơn Vương, ngươi nói, tiểu hoàng đế, có phải ngươi gờ, y, ế, xê không? Ngươi còn muốn gờ, y, ế, xê tất cả các hoàng tử khác nữa. Tả Dực tướng quân nghiêm giọng hỏi, là bản vương gờ, y, ế, xê thì sao? Hắn không xứng làm hoàng đế, đáng lẽ phải nhường cho người hiền năng. Hoài Sơn Vương có chỗ dựa nên không sợ hãi, hắn tuân theo mệnh lệnh của đại trưởng công chúa. Ai dám ra mặt, người nói cái gì, người đã giết, tiểu hoàng đế. Đại trưởng công chúa từ từ đến gần. Vâng, điện hạ, ta làm theo lời người dặn, nhưng vẫn còn hai người, đã bị bọn họ cứu. Ai cho người giết, là người đó điện hạ. Người chẳng phải đã cho người bên cạnh truyền lời, nói một đám kẻ tầm thường, nên nhường hiền cho chính chủ sao? Nhưng bản cung không bảo ngươi gờ, y, ế, xê bọn chúng. Đại trưởng công chúa thét lên chói tai, vì dùng sức quá mạnh, đầu óc nàng ta choáng váng. Nàng ta không phải tiếc thương mấy đứa cháu ngu ngốc đó, mà chỉ cảm thấy có điều gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Khiến nàng ta không thể chấp nhận, Lục Tốn đã truyền đạt cho ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ nói một đám kẻ tầm thường, nên nhường hiền cho chính chủ. Hoài Sơn Vương có chút bị dọa sợ, cố gắng nhớ lại. Lục Tốn chỉ nói mỗi câu đó, chỉ là ánh mắt kia, sắc bén như dao. Rõ ràng là ám chỉ hắn. Lục Tốn, đại trưởng công chúa vừa nghĩ đã hiểu ra. Lục Tốn là cố ý, hắn quả thật đã truyền đạt lời của nàng ta, nhưng lại cố ý không nói rõ ràng. Thứ chó má này là sợ nàng ta đổi ý. Sợ nàng ta vì tình cảm tổ tôn mà để Ngôn Nhi rời đi, không làm cái hoàng đế đó. Mà Lục Tốn chỉ có thể làm nô tài không thấy ánh sáng của Hoa gia, không thể làm quyền thần hô mưa gọi gió. Trách nàng ta là nàng ta đã do dự trước mặt Lục Tốn. Có khoảnh khắc đó, quả thật đã từng nghĩ đến việc buông tha Ngôn Nhi để hắn làm điều mình muốn. Trách nàng ta đã cho một con si ếch o hy vọng làm người, khiến nó nảy sinh dã tâm bất thần. Nàng ta thật sự đã già rồi. Nếu là trước đây, hắn làm sao dám. Đại trưởng công chúa, người còn gì để nói? Tả Dực tướng quân lại hỏi. Một đám ngu xuẩn không có não, bản cung cần gì phải giải thích với các ngươi? Cho bản cung g y ế c cái yêu nữ kia đi. Đại trưởng công chúa chỉ vào Tang Ninh. Cách Trương.